Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, nhà ngươi thật là loạn. Cảm ơn bạn Nơ Bao Long 48 đề cử 2 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan tặng 10,000 đậu. Cảm ơn bạn Lơ Luông Trương 7793 tặng 20,000 đậu. Cơm còn không có làm tốt. Điện thoại đánh tới. Ngũ Tẩu, cái kia hồng vạch tội ngươi ném ở địa phương nào? Trong điện thoại người hỏi. Liền ném ở thùng rác. Làm sao rồi? Vị này giả vờ như một mặt mờ mịt bộ dáng. Cho dù là cách điện thoại vị này trên mặt biểu lộ đều là đúng chỗ. So với cái kia cái gọi là ngành giải trí tiểu hoa cỏ nhỏ muốn kính nghiệp nhiều lắm. Diễn kỳ thứ này đối với nữ nhân mà nói tựa hồ là trời sinh. Muốn đạt tới nhất định độ cao vậy thì phải không ngừng tôi luyện. Là một nữ nhân liền đùa giỡn đều diễn không tốt còn có thể làm rất. Giống bây giờ trò chuyện hai vị đều là thực lực phái diễn kỹ phái. Mẹ hối hận, ta dưới lầu thùng rác chỉ tìm được hộp, bên trong sâm không thấy. Đây chính là tra cứu mạc đồ vật a, cũng không thể mù đến. Ngũ Tẩu, ngươi lại suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, muốn ta cũng nghĩ không ra được a. Mẹ lúc ấy để ta liền ném đi thôi. Vị này cũng ngậm hô trực tiếp tới cái đẩy xong việc. Chị em dâu hai người ở trong điện thoại như thế giật gần 10 phút. Sửng sốt, ai cũng không có thuyết phục ai. Chờ lấy nữ nhân buông điện thoại xuống. Nam nhân đúng lúc từ trong nhà ra. Thuận miệng hỏi một câu. Đây là cùng ai gọi điện thoại đâu? Còn không phải ngươi cái kia hảo muội muội. Ba điện thoại ta tới hỏi xâm sự tình, phụ nhân trả lời. Hỏi cho nàng không phải, kia là lão đầu tử cứu mạng đồ vật, nam nhân nói. Phụ nhân nói, chúng ta không nói có cứu hay không lão đầu tử, liền xem như cứu, lão đầu tử tốt giống như lúc đầu có thể nghĩ đến ngươi tốt. Nếu là thật nếu có thể nghĩ đến ngươi tốt, chúng ta cũng không phải là ở hiện tại phòng ốc. Sớm cùng những nhà khác đồng dạng ở biệt thự đi. Cũng chính là ngươi cái khờ hóa thành thật. Ngươi nhìn mấy vị kia lão đầu tử tốt thời điểm cái nào không phải vây quanh truyền. Đến bây giờ thế nào? Chỉ một mình ta mỗi ngày mệt theo chó đồng dạng nấu cơm gác đêm hầu hạ. Cứ như vậy các nàng còn cầm qua ta đương nhân nhìn. Lần trước lão thái thái sinh bệnh cũng được chờ lấy thanh lý tiền xuống tới đại gia phân một điểm. Ngươi còn phân đến, ta trông 2 tháng, cuối cùng tiền chia đều. Làm gì ta cái này họ Lý chính là con la mệnh. Chấm ngoặc kép, phụ nhân lời nói như là súng máy đồng dạng quét về nam nhân. Nam nhân nghe giữ im lặng kéo cửa ra, rời khỏi nhà, chỉ để lại một mặt hận hận phụ nhân tiếp tục nát lấy miệng. Bởi vì nam nhân biết lão bà phàn nàn đều đúng. Mà nhà mình phụ mẫu cũng hoàn toàn chính xác bất công. Sẽ khóc hài tử có nãy ăn. Hắn cái này sẽ không khóc, còn sống yên ổn hài tử liền cái gì cũng không có. Chỉ có làm khổ lực thời điểm phụ mẫu mới có thể nghĩ đến mình cặp vợ chồng. So sánh phía dưới, liền xem như chí thân trong lòng cũng không có khả năng không có một điểm phàn nàn. Mấy chục năm phàn nàn xuống tới. Ly hận lại có thể kém bao nhiêu? Bên kia để điện thoại xuống vị này trong lòng cũng đang giận. Tam muội, ta cảm thấy Ngũ Tẩu tử không đến mức a. Một cái khác phụ nhân nói. Nha, ta tốt Lục Tẩu, người chớ để cho Ngũ Tẩu tử lừa gạt. Người này cái kia kinh minh hung ác. Cũng chính là lão thái thái nhất thời nói nhảm. Thật muốn tưởng tượng ai không có việc gì ném vật kia nha. Biên gia thôn một bọn đều là thuộc rùa đen sống lâu đây. Vị này tam muội vừa tới không lâu. Trong lúc vô tình nghe được biên gia thôn bên kia người đến. Thế là thuận miệng hỏi một câu có phải là cầu làm việc tới. Lời mặc dù nói khinh miệt. Nhưng là vị này biên tam muội đích thật là chuẩn bị đủ khả năng sự tình làm. Xem như trong lòng còn có chút lấy chính mình làm biên gia người ý tứ. Đương nhiên việc này làm đó chính là bố thí. Cùng không có việc gì cho ăn một ngụm bên đường dã khẩu, cảm giác kia không hay. Nhưng là không nghĩ tới Tam Tẩu Tử nói. Biên gia thôn phái người đến vứt xuống một gốc hồng sâm sau đi. Trên đời này cũng không có cái gì kẻ quá ngu. Vị này Tam Muội nghe xong liền cảm giác cái này hồng sâm khẳng định là cái thứ tốt. Biên gia thôn cái kia phiến là địa phương nào? Nổi danh Trường Thọ thôn. Sống đến 9100 căn bản cũng không hiếm lạ. Hiện tại gần 100 tuổi cái kia hàng vị mà thôi không điếc mắt không hoa. Còn có thể chạy có thể nhảy. Muốn nói không có điểm bí mật ngươi tin. Đương nhiên là có người hỏi vậy khẳng định là có khác thuyết pháp. Dù sao ngươi muốn tin hay không. Thế là vị này Tam Muội liền hỏi cái này xâm đi nơi nào. Nghe được nói bị Ngũ Tẩu vứt. Vị này cũng không chê bẩn trực tiếp tự mình xuống dưới lật lên đống rác. Kết quả chỉ lật đến hộp. Xâm cái gì không thấy. Hôm nay rác rưởi vừa trở đi, vì lẽ đó phía dưới rác rưởi cũng không nhiều, mà lại đây là cán bộ nòng cốt khu người ở cũng không nhiều. Vì lẽ đó rác rưởi cũng liền một chút xíu, cái gì khác đều tại chỉ có xâm không thấy. Kết quả này dưới cái nhìn của nàng quá rõ ràng, ngay tại cái này hai tỷ muội đang nói chuyện đâu. Một đám bác sĩ đẩy cửa đi đến, cứu giúp biên gia lão gia tử. Đây chính là thực lực phái bác sĩ. Đại gia cũng biết cả nước thầy thuốc giỏi nhất không sai biệt lắm đứng đầu đều tại thủ đô ngồi xổm đâu. Vô luận là bên trong Tây Y đều là như thế. Đương nhiên đạo đều lực hấp dẫn cũng lớn. Dưới chân thiên tử ai không vui lòng ngốc đâu. Một đám bác sĩ vào cửa kiểm tra một chút lão gia tử các hạng số liệu. Sau đó cùng lão thái thái đám người này hiểu rõ một chút mấy canh giờ này tình huống. Muốn ra cửa thời điểm, trong đó một vị xoay người lại hỏi. Ngài cái này biên thị cùng Giang Nam phụ cận một nhà biên thị có huyết thống a? Nói chuyện vị này chính là Tần chủ nhiệm. Hắn nghĩ một hồi lúc này mới nhớ tới biên thụy họ biên. Nghĩ vậy vẫn là bởi vì lúc ấy đi theo sư phụ phối dược thời điểm cho hắn kinh ngạc quá lớn. Thứ hai là biên thụy cái này họ cả nước cũng không có bao nhiêu. Tổng nhân khẩu cũng liền mấy chục vạn dáng vẻ. Giống như là chính hắn đời này đến bây giờ liền gặp được hai nhà một lần chính là thấy biên thụy. Mặt khác một lần ngay tại lúc này. Tăng thêm hắn vừa không lâu tại cửa thang máy gặp được biên thụy. Vì lẽ đó liền há miệng hỏi một cái. Nhà chúng ta nguyên quán chính là Giang Nam A, Tam Muội nói. Ngài đây là nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Biên Tam Muội nhìn qua Tần chủ nhiệm, nàng biết vị này là mình lão ba trị liệu trong tiểu tổ trung y chủ trị y sư. Trình độ tuyệt đối là nhất lưu, dạng này người cha hỏi khẳng định là có nguyên nhân sẽ không cùng nàng bộ cái gì giao tình loại hình. Nha, thấy các đồng nghiệp đều đi ra, Tần chủ nhiệm nói ra, buổi sáng ta gặp qua một cái người quen cũng họ Biên. Ta lúc ấy tại Minh Châu bên kia, Chu gia lão gia tử sinh hai mắt nhìn thấy không được. Vừa họ tiểu tử cọ sát một gốc kỳ sâm, tuy chỉ có một cây cần, cuối cùng kéo lại được mệnh để giải phẫu rất thành công. Hiện tại lão gia tử sống rất tốt, thốt ra lời này ra, lập tức ở nơi trốn có người đều ngây dại, cái kia sâm có phải là màu đỏ? Toàn thân màu đỏ sậm giống như là soát một thân sơn giống như. Chấm ngoặc kép, gặp qua xâm lão thái thái lập tức ồn ào. Thật đúng là thọ vô song nha. Tần chủ nhiệm kinh ngạc. Lúc ấy hiện trường nghe lão sư nói qua thứ này. Tần chủ nhiệm về sau cũng nghiên cứu qua. Không có phần này lòng hiếu kỳ hắn cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Vì lẽ đó hắn đối thọ vô song hiểu rõ vẫn là tương đối sâu. Vừa nghe là biết đạo những người này gặp qua thọ vô song. Chỉ là cái này gốc thọ vô song tuổi tác không dài mà thôi. Đây là thứ gì? Tần đại phu ngài có thể hào hào nói một chút à? Lão thái thái lập tức truy vấn. Những người khác hiện tại cũng là một mặt ngạc nhiên. Bởi vì lão gia tử chính là bọn hắn lớn nhất hộ thân phù. người không đi tóm lại đại gia muốn nhìn chút mặt mũi. Chờ lấy người vừa đi, còn lại những này cũng không tính xuất chúng đời thứ hai ba đời môn khẳng định sẽ nhanh chóng biên. Giới hóa, nói như vậy, lão đầu gốc cây này nếu là đổ, không sai biệt lắm những này con khỉ cũng liền tán sạch sẽ. Đây là một mực thuốc đông y, biết đến cực ít, nhưng là dược hiệu lại là vô cùng tốt. Trước kia liền hoàng đế cũng là cầu còn không được đổ vật. Truyền tôn Tư Mạc chỗ lấy một phần kỳ dược thiên bên trong liền có lão sâm dễ kiếm thọ khó cầu cảm. Thán, cái này thọ chính là chỉ thọ vô song. Trong truyền thuyết có thể y bạch cốt. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết. Nhưng thứ này kéo lại một hơi không tiêu tan ta là được chứng kiến. Một gốc dâu sâm phối dược ngậm xuống. Hai ba ngày sinh cơ bất diệt xứng được với thế gian thánh phẩm, tần chủ nhiệm nói. Cái kia có thứ này có phải là lão đầu tử nhà ta liền được cứu rồi. Lão thái thái nóng vội lập tức kéo lại tần đại phu tay áo. Tần đại phu đâu chịu đánh cái này cam đoan a? Thế là há miệng nói ra. Cái này rất khó nói. Bởi vì biên lão tiên sinh bệnh cùng Chu lão tiên sinh không giống. Chu lão tiên sinh là bệnh, mà biên lão tiên sinh là thân thể biến chất. Chấm ngoặc kép, tần đại phu nói rất minh bạch. Lão đầu nhà ngươi không phải bệnh, là trong thân thể thời gian đến các bộ phân linh kiện đều biến chất. Thuộc về kim thạch khó y, bác sĩ không có đem lại nói chết, nhưng là nghe được lão thái thái trong tai không đồng dạng. Đó chính là còn có hy vọng. Có sâm nhà mình lão đầu tử bệnh liền có hy vọng. Đối với hiện tại cái này một vòng người mà nói, chỉ cần là có một phần vạn hy vọng lão gia tử kia liền nhất định phải cứu. Chờ lấy tần bác sĩ vừa đi, lão thái thái bên này lập tức nói ra. Tam muội ngươi cùng tẩu tử ngươi đi một chuyến ngươi ngũ tẩu ra, hào hào hỏi một chút cái kia sâm nàng đến cùng ném không có ném. Không có ném ta đem ta danh hạo bộ kia tiểu tứ hợp viện cho nàng. Ngoài ra để cho lão thất đi đón hắn tứ thúc tới. Hảo hảo an bài một chút. Chấm ngoặc kép, muốn nói lão thái thái lúc thanh tỉnh vậy thật đúng là một phái đương gia làm chủ tác phong. Tuyệt không tượng biên thụy lúc đến biểu hiện. Hiện tại gọi là một cái quả quyết. Đến không phải lão thái thái không quả quyết. Chỉ là lão thái thái căn bản cũng không có đem biên thụy chờ ba người để ở trong mắt. Nếu như bình thường lão thái thái còn có thể lá mặt lá trái một cái. Nhưng là hiện tại lão đầu ngay tại thời khắc hấp hối. Nàng nào có phần này công phu ứng phó mấy cái nông thôn này ăn mày. Đúng, tại lão thái thái trong mắt, biên thụy ba chính là cái này định vị. Nông thôn đến kinh thành này ăn mày. Chỉ là lời nói này ra khó nghe mà thôi. Sự thật chính là như thế. Tam muội được lệnh, mang theo hai cái tẩu tử lên ngũ tẩu tử cửa. Nha, tam muội ngươi đây là quyết định tẩu tử cầm. Vị này ngũ tẩu cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mà lại nàng hoàn toàn không tin lời của lão thái thái. Tứ hợp viện cho nàng cái gì? Không sai biệt lắm lời nói nàng nghe không xuống 10 lần. Cái kia một lần thực hiện rồi, mà lại đối với nhà nàng đến nói bệnh viện lão đầu tử chết hay sống thật đúng là không có gì nhiều quan hệ, bởi vì trượng phu của nàng vô năng a, liền cái đại kỳ cũng sẽ không gánh. Cả một đời im lìm không một tiếng chính là cái thật tâm mắt kỹ thuật công trình sư. Tiền lương nhìn 4-5 vạn. Nhưng là cùng mặt khác mấy cái huynh muội so sánh cái kia chênh lệch là một cái trên trời một cái dưới đất, mà lại vị này ngũ tẩu trong bụng minh bạch vô cùng. Lão thái thái ba ba muốn đồ vật vậy khẳng định không đồng nhất phòng nhỏ sự tình. Nàng bên này thoát tay khả năng liền gần 110 vạn tới tay. Dựa vào cái gì để người bố thí mình? Hơn nữa còn là ngân phiếu khống, lừa gạt quỷ đâu. Về phần bệnh viện lão đầu tử đối với nàng mà nói đã sớm đáng chết. Người khác đều vô sự đến một chuyến. Dựa vào cái gì phía bên mình thường thường phục thị lấy. Không phải liền là cảm thấy nhà mình lẫn vào không tốt. nên làm cái này bẩn sự tình a. Vị này tam muội cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Đối ngũ ca cái gì cũng không có tôn trọng, trực tiếp liền bắt đầu lục soát. Ngũ tẩu lại là lãnh suy nghĩ, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng. Mặc cho hai cái tẩu tử còn có cô em chồng lục soát. Nàng không sợ, bởi vì đồ vật sớm đã bị nàng cho chuyển đi. Đem trọng yếu đồ vật đặt ở trong nhà bọn người lục soát đây không phải là ngốc à. Cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến nhà trong nam nhân trở về, cho dù tốt tì khí nam nhân cũng chịu không được cái này à. Ném đi đồ vật thượng nhà ta lục soát ra tới, nhắc tới trung thực nam nhân nổi giận lên kia thật là sợ người. Vừa đánh vừa đạp đem cô ba người cho đánh ra cửa. Cái này toàn ra gọi là một cái loạn a. Nếu như Biên Thụy nếu là biết nhất định chuyển cái băng ghế nhỏ mang lên hạt dưa để thưởng thức. Người nhà này quan hệ tốt phức tạp, đầy đủ thượng buổi chiều hoàng kim xé tỉ thời gian. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.